đều là tuyệt sắc giai nhân a, các nàng vậy mà cùng xuất hiện trên cùng một đài thi đấu. Ở trận đấu trước, hai nàng vừa mới thừa nhận quan hệ tỷ muội a, trong khu chờ chiến, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo trở nên có chút khó coi, hắn hối hận. Mới vừa rồi, khi hắn đang chuẩn bị lên đài tuyên bố Đường Môn từ bỏ trận đấu, Vương Đông Nhi chợt nói, thân thể huynh có chút bất tiện, dù sao cũng chỉ là lên nhận thua mà thôi, ta đi là được. Cho nên, Vương Đông Nhi liền lên đài thi đấu, nhưng mà khi trọng tài bất phá đấu la tiến tới, Vương Đông Nhi không những không nói gì, lại xoay người đi ra trung tâm đài thi đấu. Quảng cáo, cách chương.